Chương 6, trận chiến mở màn phở y hệ ra, nạ rủ tổ thủ đoạn. Người Sài Gian mặc dù không phải là cái gì người số đặc biệt khổng lồ chủng tộc, nhưng là ước chừng QNZ có hơn 1 vạn tộc nhân, nhưng là tại cuối cùng, đứng ra chống cự phở y hệ giả chiến sĩ cũng chỉ có 2 cái bên trong 1 cái còn căn bản cũng không phải là người Sài Gian. Đây đối với chiến đấu dân tộc người Sài Gian tới nói là bực nào bi thương, mà nạ rủ tổ cùng bắt đọc 2 người muốn đối mặt vô cùng vô tận binh sĩ, còn có phở y hệ giả cái kia ma vương. Loại này song phương thực lực cực độ cách xa so sánh. Lại là cỡ nào bi thương phở y hệ giả người Sài Gian tại vũ trụ chủng tộc bên trong, trí tuệ không tính đặc biệt cao, đây là sự thật không thể chối cãi. Bạn đọc nhìn thấy phở y hệ giả thuyền vũ trụ, nghĩ đến mình cái kia bị giết chết chiến hữu, lửa giận trong lòng liền đã nuốt sống tất cả lý trí. Ngươi cút ra đây cho ta, cháy hừng hực lửa giận, để bạn đọc sức chiến đấu lại lần nữa đề cao, đã siêu việt 1 vạn tiêu chuẩn. Cho dù là tại toàn bộ người Sài Gian tộc đàn bên trong, bạn đọc đều đã đủ để so sánh mạnh nhất. Tinh anh chiến sĩ, cái này cực độ cảm xúc hóa chủng tộc chính là như thế trong chiến đấu không ngừng trưởng thành. Cái này bạch si, đơn giản chính là mạnh mẽ đâm tới nha. Nạ dù tổ hung hăng đối với bạn đọc tiến hành đậu đen rau muống, sau đó lập tức đuổi theo đi lên, không trung tràn đầy đều là phở y hệ dạ binh sĩ, mà nạ dù tổ bọn hắn bên này. Để chiến đấu cũng chỉ có nạ rủ tổ cùng bạn đọc chỉ là 2 người mà thôi, nhìn thật sự là chênh lệch phi thường cách xa so sánh giết bọn hắn phở y hệ giả thủ hạ, mặc kệ là nhiếp với hắn lực lượng hay là nguyên nhân gì khác, đại bộ phận ngược lại là đều đối với phở y hệ giả phi thường chân thành, trước mặt cái này một món lớn đại chúng mặt binh sĩ. Cũng là như thế, toàn bộ tất cả đều hướng về nạ rủ tổ cùng bạn đọc vào tới. Theo bọn hắn nghĩ, 2 người kia mạnh hơn cũng bất quá 2 người mà thôi. Một cái sức chiến đấu cũng bất quá 5.000, một cái khác mặc dù thăng lên đến 1 vạn, nhưng là bọn hắn bên này nhân số muốn bao nhiêu ra mấy trăm lần, thấy thế nào cũng là chiếm cư ưu thế, đều cút ngay cho ta bạt đọc mạnh mẽ đâm tới, loại kia bốc đồng, liền xem như trên chiến trường đội kỵ binh cũng không sánh nổi hắn, toàn thân thiêu đốt lên màu lam khí, người Sài Gian thân thể cường tráng, mặc dù không phải có thể tại trong vũ trụ sinh hoạt chủng tộc, nhưng là cũng giống vậy có thể tại trong vũ trụ sinh tồn một đoạn thời gian ngắn. Bạt đọc vọt thẳng nhập trận địa địch, toàn thân buộc phát khí đem những cái kia đại chúng mặt tạp binh toàn bộ phá tan, phương thức công kích quả nhiên là ngang ngược vô cùng. Nạ rủ tổ mặc dù đầu đen rau muống, nhưng là cũng không biết nhìn mình chiến hữu một người xông pha chiến đấu, tốc độ của hắn nhanh hơn bạt đọc, mặc dù sau khởi động, nhưng là trong chớp mắt đã đi theo bạt đọc bên người, mặt đối mặt trước dần dần vây quanh binh sĩ, hai tay huy động. Vô số xương đạn lập tức bắn ra đi thập chỉ. Xuyên đạn nạ rủ tổ lợi dụng thi cốt mạch khống chế xương cốt của mình, để trương không một, xương ngón tay giống như là đạn đồng dạng bay vụt ra ngoài, bởi vì bên người ngoại trừ bắt độc bên ngoài liền tất cả đều là địch nhân, cho nên nạ rủ tổ căn bản không cần nhắm chuẩn, màu trắng xương gãy tại không trung bay khắp nơi bắn, nhẹ nhõm đánh xuống một mảng lớn địch nhân. Đáng giận 2 người không có gì phải sợ, xem chiêu không sai mau giết bọn hắn. Phá phôi quang pháo siêu cấp trùng kích 3-1 chút tạp binh không có nạ rủ tổ cùng bạt đọc hung hãn công kích dọa đến khẽ giật mình. Sau đó bởi vì phía sau có một cái càng khủng bố hơn ác ma tồn tại, từng cái lại lần nữa bốc cháy lên đấu trí. Vô số khí đạn cùng quang pháo nhắm chuẩn nạ rủ tổ cùng bạt đọc, phô thiên cái địa bay tới. Nạ rủ tổ lập tức một cái lắc mình vọt tới bạt đọc trước người. Mặc dù trong tay lập tức là một chi phi lôi thần phi tiêu, mặc dù phi lôi thần phi tiêu QNZ có cái có thể chuyển di hạn mức cao nhất, nhưng là liền này một đám tạp binh phát ra bắn ra khí đạn, mặc dù số lượng rất nhiều, nhưng là nạ rủ tổ cũng giống vậy có thể chuyển di. Lấy nạ rủ tổ trong tay phi lôi thần phi tiêu làm trung tâm, không gian đột nhiên sinh ra một trận thay đổi, thời không sinh ra vô cùng cường đại lực hấp dẫn, đem trước mặt tất cả công kích toàn bộ thôn phệ đi vào. Sau đó tại một cái tinh cầu xa xôi bên trên bạo tạc bọn này tạp binh căn bản cũng không đủ nhịn, nạ rủ tổ thi triển phi lôi thần kết giới đằng sau, lập tức phát động siêu cường lực công kích. Tiên pháp cào ổ đả mạ vĩ thú ngọc dạ sen hù di kẹn màu đen nhánh vĩ thú ngọc bên trên, có 4 cái vô cùng sắc bén lưỡi đao sừng, toàn bộ to lớn dạ sen hù di kẹn không ngừng xoay tròn, mặc dù bây giờ là tại không gian vũ trụ, nhưng là tại ngọc rồng thế giới quan bên trong. Liền xem như vũ trụ cũng giống vậy có âm thanh, bén nhọn vô cùng chói tai cao âm truyền khắp toàn bộ không gian. Bạo tạc đi hoanh nạ rủ tổ có hơn 2 vạn chiến lực, cái này sức chiến đấu trị số tuyệt đối không phải tùy tiện nói một chút, bọn này tạp binh sức chiến đấu, hơn phân nửa cũng liền tại 2-3 ngàn dáng vẻ, so đại bộ phận người xài giản cao một chút, nhưng là QNZ không có mạnh hơn bao nhiêu. Nạ dù tổ cảo ô đạ mạ vĩ thú ngọc dạ sen hù dự kèn tại trong vũ trụ bạo tạc, khuyết tán tạo thành bạo tạc khổng lồ đợt, đem phụ cận một mảng lớn tạp binh toàn bộ bao phủ đi vào nạ dù tổ cùng bắt độc đều cho thấy tương đương thực lực cứng hãn. Tại bọn này tạp binh bên trong căn bản cũng không có người có thể ngăn cản cước bộ của bọn hắn, sức chiến đấu cấp độ chênh lệch quá nhiều, bọn hắn trong này cùng bạo long vọt vào bầy cừu cũng không có gì khác nhau. Nạ dù tổ cùng bắt độc cường hãn biểu diễn QNZ hấp dẫn tại phi thuyền bên trong Phở Y Hệ Dạ chú ý, Phở Y Hệ Dạ lạnh lùng nhìn xem màn ảnh trước mặt bên trên hiện ra thân ảnh, nói, từ Mi Tô trên hành tinh đảo tẩu chính là hai người bọn họ sao đúng vậy, Phở Y Hệ Dạ đại nhân. Mái tóc màu đen chính là bắt đọc, mà mái tóc màu vàng nóng chính là ủ rù mạ kỳ nạ dù tổ. Mái tóc màu vàng nóng Phở Ý Hệ Giả hé mắt, bởi vì cái kia lưu truyền ngàn năm truyền thuyết. Trong truyền thuyết, tại xây đạ dân tộc bên trong, cách mỗi 1.000 năm liền sẽ sinh ra một cái toàn vũ trụ mạnh nhất chiến sĩ, Super Saiyan, mà cũng là bởi vì cái này truyền thuyết, cho nên Phở Ý Hệ Giả quyết định muốn hủy diệt xây đạ bộ tộc. Mặt khác, Phở Ý Hệ Giả tổ tiên, vũ trụ hải trộm đủ nhĩ đức cũng từng lưu lại qua một câu, phải cẩn thận lại biến thành mái tóc màu vàng nóng người xài dạn, hai điểm này kết hợp lại. Để Phở Ý Hệ Dạ nhìn xem nạ rủ tổ đầu kia tóc vàng cảm thấy vô cùng khó chịu. Cái kia ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ, cũng là người xài dạn sao không? Hắn giống như không phải người xài dạn, là một cái đột nhiên xuất hiện trên hành tinh vở ghệ tạ dị tinh nhân, giống như vẫn giấu kín lực lượng của mình, mà lại hắn cũng không có cái đuôi. Cho nên hẳn là sẽ không là người xài giản. Ừm. Phở Ý Hệ Dạ khẽ gật đầu một cái, ánh mắt bên trong là vô cùng vô tận lạnh nhạt, nhàn nhạt nói ra, sắt bòn tiên sinh, mở ra đỉnh chốt cửa khoang. Sắt bòn đi theo Phở Ý Hệ Dạ nhiều năm, biết Phở Ý Hệ Dạ đây là dự định động thủ, lập tức lấy làm kinh hãi, nói, thế nhưng là các bộ hạ còn ở bên ngoài A Phở Ý Hệ Dạ vào lúc này không nói gì, chỉ là vốn là chộp lấy hai tay dáng vẻ. Hiện tại hai tay đã buông xuống, sắt bòn càng rõ ràng hơn lúc này nếu là lại nói cái gì nói nhảm liền sẽ bị Phở Ý Hệ Dạ lập tức giải quyết hết, doa đến tranh thủ thời gian chạy ra ngoài. Ta đã biết nạ rủ tổ toàn thân đều mọc ra màu trắng xương cốt, để hắn bây giờ nhìn lại dáng vẻ hoàn toàn không giống như là nhân loại, ngược lại là một đầu quái thú. Từ ở bề ngoài tới nói, hắn hiện tại so Phở Ý Hệ Dạ càng thêm quái dị, toàn thân đều là sâm bạch xương cốt. Bạo loạn hồi thiên lưu nạ rủ tổ hét lớn một tiếng, thân thể trên không trung xoay tròn cấp tốc bắt đầu, hắn hiện tại chính là một cái hoàn toàn không thể đụng vào con nhím, toàn thân cao thấp sinh trưởng những cái kia cốt thứ, theo nạ rủ tổ xoay tròn, nhanh chóng hướng về bốn phía không khác biệt phát xạ xương cốt mảnh vỡ, tại cao tốc phía dưới, những cái kia siêu độ cứng xương cốt mảnh vỡ đều có tuyệt cường lực xuyên thấu đem trên người bạch cốt một lần nữa thu hồi thể nội, nạ rủ tổ nhìn xem cái kia. Chiếc to lớn phi thuyền vũ trụ, lạnh lùng quát, Phở Ý Hệ Dạ cút ra đây cho ta chuyện cho tới bây giờ, mặc dù biết thực lực của mình cùng Phở Ý Hệ Dạ có chênh lệch cực lớn, bất quá nạ rủ tổ cũng không biết lui lại, dù sao bất kể thế nào nhìn, Phở Ý Hệ Dạ cũng là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn, còn không bằng liệu một phen phi thuyền vũ trụ đỉnh chóp cửa khoang tại lúc này mở ra, ngồi đang phi hành khí bên trong Phở Ý Hệ Dạ từ đó chậm rãi trôi nổi đi ra. Phở Ý Hệ Dạ nạ rủ tổ nắm chặt lại nắm đấm, nói thật, vẹn vẹn giai đoạn thứ nhất Phở Ý Hệ Dạ, lực lượng so sánh bây giờ nạ rủ tổ liền có ưu thế áp đảo, bởi vì nạ rủ tổ bản thân là cái cảm giác nì dạ, lúc này càng thêm là có thể rõ ràng cảm giác được Phở Ý Hệ Dạ cường đại, loại này cường đại để nạ rủ tổ thân thể đều cảm thấy run rẩy. Ta thế mà lại phát run là sợ hãi hay là hưng phấn được rồi, không trọng yếu. Nạ rủ tổ lộ ra bệnh trạng biểu lộ. Sau đó hung hăng lắc lắc đầu, trong tay trên dưới tung bay lập tức kết ấn. Lôi huyễn lôi quang trụ chỉ có thể nói là nạ rủ tổ loạn thất bát tao nhận thuật học được không ít, ngoại trừ một ít bí thuật bên ngoài, cái khác nhận thuật cơ hồ dự chỉ cần hắn biết kết ấn trình tự liền có thể nhẹ nhõm thi triển đi ra, toàn thân khổng lồ trả cờ dạ chuyển thành lôi độn tính chất, ở giữa không trung phát ra chói mắt màu xanh trắng quang mang nạ rủ tổ kỹ xảo chiến đấu chi phong phú. Liền xem như Phở Ý Hệ Dạ chân chính sức chiến đấu siêu việt hắn mấy ngàn lần cũng giống vậy muốn tán thưởng. Lôi quang trụ cũng không phải là loại hình công kích nhẫn thuật, mà là thị giác hệ ảo thuật, lợi dụng cường quang kích thích địch nhân con mắt, đồng thời sẽ sinh ra huyễn tưởng. Đáng giận cái này thứ gì lấy phờ ý hệ dạ làm đại biểu người ngoài hành tinh cũng sẽ không cảm giác khí tồn tại, vô luận là gặp gỡ dạng gì địch nhân đều chỉ dùng của mình hai mắt đi bắt động tĩnh của địch nhân, mặc dù thực lực cường đại, nhưng là ánh mắt lại sẽ trở thành nhược điểm của bọn hắn. Tại nạ rủ tổ lôi quang trụ phía dưới, phờ ý hệ dạ thậm chí ngay cả hai mắt cũng không quá có thế mở ra. Có thể cơ hội hạ thủ cũng chỉ có một lần, nạ rủ tổ đem ý thức của mình tăng lên tới trạng thái mạnh nhất. Vô luận là tốc độ phản ứng hay là đối với mình thân thể lực khống chế đều trong khoảng thời gian ngắn đạt được to lớn đề cao, lấy ý biết trạng thái tại phở ý hệ dạ trên thân lưu lại một cái không gian tọa độ, sau đó lập tức nhảy vào thời không kẽ hở ở trong. Lần thứ nhất gặp mặt, đây chính là đưa cho ngươi lễ gặp mặt, phở ý hệ dạ đem tất cả trả cờ dạ toàn bộ ngưng tụ trong tay thần kiếm kiếm cờ xạ nạt nọt rủ gì bên trên, nạ rủ tổ từ thời không trong khe hẹp nhảy ra ngoài. Lập tức liền xuất hiện ở phờ ý hệ dạ trước mặt, trong tay kiếm cỡ xạ nạt nọt rủ gì thần quang đại thịnh. Áo nghĩa sát phá lang.